Konoha Chi Quang, chương 1, Shimizu Soseki, góc truyện audio.com. Mình gộp tự chương và chương 1 vào thành một C nhé. Phía dưới nội dung cũng không phải là lấy hiện thực thế giới làm bối cảnh. Mời thay vào tương tự bình hành thế giới mô bản. Trừ văn hóa phương diện giống nhau, bên ngoài hắn toàn bộ không giống nhau. Ban đêm, băng lãnh ánh trăng vẩy trên mặt đất, ẩn nấp trong góc. Lờ mờ địa năng nhìn thấy không ít mơ hồ thân hình. Mọi người cần phải cẩn thận hành động. Mục tiêu là IQ cao phạm tội phần tử. Không muốn cho đối phương có bất kỳ một tia đào thoát khả năng. Thu đến. Tại tất cả mọi người đến địa điểm chỉ định về sau. Từng mai tiểu hình viên con nhộng. Từ đại môn dưới. Cửa sổ trong khe ném vào. Rất nhỏ địa. Phanh. Một tiếng. Viên con nhộng nổ tung, sặc người ở sương mù trong nháy mắt lấp đầy cả gian phòng ốc. Dự tính thôi miên ga đã phát huy hiệu lực về sau. Mang theo mặt nạ phòng độc đặc biệt, trinh nhóm cấp tốc đá mở cửa phòng xông đi vào. Báo cáo, phòng ngủ không có phát hiện mục tiêu. Báo cáo, nhà bếp không có phát hiện mục tiêu. Báo cáo, phòng khách không có phát hiện mục tiêu. Báo cáo. Gian phòng bên trong không có phát hiện ám đạo. Nghe được trong nút tai truyền đến liên tiếp tin tức xấu. Lúc đầu vui mừng nhướng mày thường viễn. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đáng chết, vì sao lại dạng này? Tình báo nhân viên đâu? Bọn họ là làm gì ăn? Vì cái mục tiêu gì biến mất cũng không có người báo cáo. Không cần trách bọn họ. A, cục trưởng ngươi. Gian phòng bên trong thôi miên ga đã xua tan sạch sẽ. Hầu Trấn Vũ đi đến giá sách một bên. Từ trên giá sách quất ra một bản. Mộng phân tích. Đến. Nếu như ta không có đoán sai lời nói. Bọn họ là bị thôi miên. Cái này trên giá sách. Một bên là nhị thứ nguyên các loại manga figure. Khác một bên. Lại là bầy đầy các loại. Tự mình cùng bản tâm. Ảo tưởng tức hiện thực. Các loại một hệ liệt cùng tâm lý học có quan hệ thư tịch. Một bên Hồ Nguyệt không khỏi trừng to mắt. Chờ một chút, lúc đầu trong báo cáo không phải nói đối phương chỉ là một cái IQ cao trạch nam sao? Ngươi cảm thấy một cái trạch nam có thể đem Trinh Phương đùa bỡn xoay quanh. Hầu Trấn Vũ thở dài lắc đầu. Cho dù là trạch nam, đó cũng là một cái cực kỳ nguy hiểm trạch nam. Thường Viễn im lặng gật gật đầu. Không sai, nghiêm túc trạch nam người nào nhìn cái này à, giống hắn giá sách, liền liền khoát tay xử lý đều không đủ dùng. Mắt nhìn để lên bàn tiểu tướng khung, không ít trinh ti bi phẫn không khỏi gật gật đầu. Nói xong chết mập trạch đâu, đẹp trai như vậy như thế ánh sáng mặt trời gương mặt. Người xứng đáng trạch nam cái danh xưng này sao? Phản đồ, hi huy. Hồ Nguyệt vẫn là không cách nào lý giải. Nhưng hắn làm cùng người bị hại có trực tiếp mâu thuẫn. Lại là nhóm đầu tiên bị chúng ta Trinh Phương gọi đến nhân viên. Lúc ấy làm ra ghi chép người liền không có phát hiện một chút khác thường sao. Hầu Trấn Vũ khép sách lại tịch. Lần nữa than nói. Một phương diện là hắn ẩn tàng đến thực sự quá tốt. Lão sư hắn, đồng học, bằng hữu. Người nhà cho ra kết luận đều là kinh người nhất trí. Một phương diện khác, cũng là bởi vì cùng người bị hại một nhà có thù người thực sự quá nhiều. Cùng lúc ấy gọi đến người khác so sánh. Hắn hiềm nghi thật là nhỏ nhất. Gặp mọi người vẻ mặt ngưng trọng. Thường Viễn cho mọi người động viên nói. Khó chơi như vậy đối thủ. Còn không phải tại chúng ta Trinh Phương mật thiết truy tra dưới lộ ra chân ngựa. Chí ít, hắn hiện tại đã không đường có thể trốn. Một đám trinh ti đô là toát ra nhẹ nhõm nụ cười. Lại khó quấn địch nhân. Chỉ cần bại lộ thân phận đó là một con đường chết. Thật sự cho rằng tại xã hội hiện đại còn có thể bằng vào cá nhân năng lực muốn làm gì thì làm sao. Nhưng mà, Hầu Trấn Vũ lại là thần sắc vô cùng trịnh trọng. Ngươi sai. Chúng ta lớn nhất đại phiền toái khả năng vừa mới bắt đầu. Một bên trinh ti cười nói. Cục trưởng, Ngươi lúc này còn tại cùng chúng ta mở chơi. Lúc này, Hầu Trấn Vũ máy trợ thính đột nhiên truyền đến thanh âm. Cục trưởng, không tốt, Trương Tam bị bắt đi. Không khỏi ngộ thương quân đội bạn. Đành phải dùng cái xuất diễn tên. Thứ lỗi, làm sao có thể? Hầu Trấn Vũ đầu tiên là thần sắc đại biến. Rất nhanh lại hỏi nói. Vậy các ngươi hiện tại tình huống thế nào? Điện thoại người bên kia thanh âm có chút xấu hổ. Chúng ta bị thôi miên ga mê đi. Khi tỉnh dậy Trương Tam liền đã không thấy. Bất quá, chúng ta bên này tạm thời không có nhân viên thương vong. Có nghe hay không nhân viên thương vong? Hầu Trấn Vũ cũng khôi phục trấn định. Hắn mang người đi một chút xa. Mà sớm bố trí lại muốn không bị người phát hiện. Hơn phân nửa là phụ cận vứt bỏ trường học hoặc là vứt bỏ công xưởng. Nhưng là muốn chú ý một chút. Phát hiện mục tiêu sau ngàn vạn không thể chọc giận đối phương. Thu đến, người chung quanh tuy nhiên nghe không được trò chuyện nội dung. Nhưng chỉ từ Hầu Trấn Vũ trong lời nói cũng có thể đoán được cái đại khái. Giờ phút này gặp trò chuyện kết thúc. Cả đám đều vội vàng hỏi. Cục trưởng, đến là chuyện gì xảy ra? Hầu Trấn Vũ lắc đầu. Các ngươi hẳn phải biết. Đối phương là thế nào lộ ra chân ngựa a? Thường Viễn vuốt cằm nói. Hắn hôm nay đi bệnh viện xem bệnh. Lúc đầu đi, chúng ta chỉ là tại sau đó thông lệ điều tra hắn bệnh lịch. Có thể cái này tra một cái mới phát hiện. Hắn lại nhưng đã là ung thư thời kỳ cuối. Người tại tử vong bức bách dưới làm ra cái gì đều là có khả năng. Cho nên, chúng ta mới đưa điều tra trọng điểm một lần nữa thả lại trên người hắn. Cũng đem trước kia một số bị xem nhẹ chi tiết nhỏ xuyên kết hợp lại. Nói, hắn lại lắc đầu thở dài nói. Lâm Vũ Sơn ung thư. Một cái hiếm thấy đến lấy tên hắn đến mệnh danh ung thư. Khó trách hắn hội như vậy liều lĩnh. Hầu Trấn Vũ nhìn lấy hắn. Ngươi cho rằng, hắn là hôm nay mới biết việc của mình. Thường Viễn sững sờ, đột nhiên kịp phản ứng. Thôi miên, là hắn thôi miên những bác sĩ kia. Để bọn hắn ghi vào đến hệ thống bên trong chỉ là một cái bình thường chứng bệnh. Hắn hiện tại không che giấu, là bởi vì hắn chỉ có người cuối cùng muốn giết. Không sai, Trương Tam cả nhà đều bị giết. Hiện tại chỉ còn lại có một mình hắn. Một bên, Hồ Nguyệt tức giận không thôi. Hắn rõ ràng có thể dùng đơn giản hơn phương pháp giết chết Trương Tam. Có thể hết lần này tới lần khác muốn bạo lộ ra. Đây là đang hướng chúng ta chinh phương tuyên chiến sao. Người khác có loại bị cảm giác nhục nhã cảm giác. Hầu Trấn Vũ lại là nói. Ta hôm nay thỉnh giáo rất nhiều tâm lý học gia. Theo bọn họ phân tích, đối phương hẳn là loại kia nhìn qua ôn hòa khiêm tốn. Nhưng trong lòng lại là kiêu ngạo tới cực điểm người. Hắn sở dĩ chủ động bại lộ sơ hở. Rất có thể cũng không phải là muốn hướng chúng ta tuyên chiến. Mà chính là, Hầu Trấn Vũ thở sâu. Muốn cho Trương Tam tại lớn nhất tuyệt vọng tình trạng bên trong chết đi. Thường Viễn bản năng giật mình. Vô ý thức hỏi nói. Người nói là, hắn là cố ý muốn để Trương Tam nhìn thấy được cứu vớt hy vọng. Sau đó tại Trương Tam đạt đến đỉnh phong thời điểm, để hắn lập tức theo thiên đường rơi xuống địa ngục. Nhưng hắn làm như vậy chính mình cũng nhất định sẽ bị bắt a. Hồ Nguyệt Thanh âm đột nhiên kẹt tại trong cổ họng. Bởi vì, nàng nghĩ đến Lâm Vũ Sơn đã mắc bệnh ung thư sự tình. Hiện tại các ngươi hẳn phải biết. Vì cái gì ta nói lớn nhất đại phiền toái vừa mới bắt đầu a? Hầu Trấn Vũ thở dài. Người điên, gia hỏa này tuyệt đối là một cái chính cống người điên. Tất cả mọi người là dùng cả mình xông lên đầu. Dạng này địch nhân, thật sự là thật đáng sợ. Một cái vứt bỏ trong nhà sưng. Thả ta, ta có thể cho ngươi tiền. Rất nhiều tiền. Một cái cách ăn mặc thời thượng thanh niên bị trói tại sắt trên ghế ngồi. Dãy giụa lấy lớn tiếng gào lên. Nhưng mà, khác một bên thanh niên lại là mắt điếc tai ngơ. Thổi nhẹ huýt sáo, Tại thời thượng thanh niên hoảng sợ trong ánh mắt đem một cái ống chích đâm vào cánh tay hắn bên trên. Đây là cái gì? Trương Tam khẩn trương hỏi. Há, đây là có thể để ngươi trở nên càng thêm mẫn cảm dược tề. Lâm Vũ Sơn mỉm cười đáp. Càng thêm mẫn cảm, quảng cáo. Cái này có thể là đồ tốt. Có thể để ngươi thu hoạch được khoái cảm tăng lên gấp bội. Đương nhiên, cảm giác đau cũng giống vậy. Lâm Vũ Sơn mỉm cười dùng tiểu đao tại Trương Tam trên cánh tay vạch ra một vết thương. Vết thương cũng không tính sâu. Nhưng Trương Tam lại phát ra như mổ heo kêu thảm. Hai mắt nổi lên, phảng phất một đầu mất nước cá ướp muối. À, cái này lại không được sao? Ta còn không có sát muối đây. Lâm Vũ Sơn mỉm cười xuất ra một túi muối ăn cùng bột tiêu cay tới. Ác ma! Người tên biến thái này ác ma. Trương Tam dọa đến bong bóng nước mũi đều bay ra. Hai chân hung hăng tại mặt đất cỏ. Muốn rời xa ác ma này. Chỉ tiếc, sắt thép đổ bê tông cố định trụ cái ghế không phải cái kia thân thể nhỏ bé có thể dung chuyển. A nha, người đua xe thời điểm không phải rất lợi hại thoải mái sao? Ta dám cam đoan, đây tuyệt đối so đua xe kích thích gấp 1 vạn lần nha. Lâm Vũ Sơn khóe môi nhếch lên ác ma sự suy thoái cười. Người đến muốn thế nào? Trương Tam nước mắt nước mũi dán một mặt, sụp đổ kêu to nói. Tiền ta đã bồi thường cho ngươi. Ngươi còn muốn thế nào a? Ồ, Lâm Vũ Sơn một mặt kinh ngạc. Này thật đúng là kỳ quái. Sau đó để những tay chân đó đem tiền đoạt lại qua người chẳng lẽ không phải ngươi sao? Trương Tam thần sắc cứng đờ. Hắn thực cũng không đem những cái kia bồi thường tiền để ở trong lòng. Hắn làm như vậy, chỉ là khó chịu bị gọi đến tinh cục kinh lịch mà thôi. Nếu như sớm biết sẽ chọc cho bên trên loại này biến thái, hắn tuyệt đối sẽ không qua để cho thủ hạ giáo huấn đối phương. Không, là tuyệt đối sẽ không qua đua xe mới đúng. Tuy nhiên trong lòng hối hận không thôi. Nhưng Trương Tam vẫn là dáng chống đỡ lấy hung dữ nói. Ngươi chờ xem, ta người sẽ đem ngươi. Đã nổ chết, à, gặp Trương Tam một mặt mê mang. Lâm Vũ Sơn hảo tâm lần nữa giải thích nói. Toàn nổ chết, bị chết nhưng thảm đâu. Nói xong, Lâm Vũ Sơn còn lấy điện thoại di động ra cho hắn lật xem ảnh chụp. Nhìn lấy trên tấm ảnh những cái kia bị tạc bay cháy đen khối thịt. Trương Tam một trận ác tâm, trực tiếp phun ra, người điên, người cái tên điên này. Trương Tam hoảng sợ thét chói tai vang lên, nhưng càng nhiều, lại là hối hận, nếu như có thể lại một lần, hắn tuyệt đối sẽ không trêu chọc loại này người điên. Đúng lúc này, gấp rút tiếng cảnh báo vang lên, ồ, hành động thẳng cấp tốc nha. Lâm Vũ Sơn nhìn về phía công xưởng bên ngoài, là JC đến, Trương Tam vui mừng quá đỗi. Hắn chưa bao giờ như hôm nay dạng này hy vọng qua JC đến. Ngoại giới, cục trưởng, chúng ta đã theo lời ngài. Không cẩn thận, phát động cảnh báo trang bị. Bất quá, dạng này thật có thể làm cho đối phương chủ quan sao? Một tên JC nghi hoặc hỏi. Chúng ta lúc trước đã mất một ván. Hiện tại lại là cuống quýt đuổi tới. Biểu hiện được vội vàng sao động một điểm là rất lợi hại hợp lý. Hầu Trấn Vũ hơi hơi trầm ngâm nói. Nói, Hầu Trấn Vũ thông qua bộ đàm hỏi nói. Thế nào, có phù hợp chỗ bắn lén sao? Rất nhanh, trong tai nghe truyền đến thanh âm. Rất khó, chỗ mục tiêu tại công xưởng góc chết vị trí. Duy nhất có thể nhắm chuẩn địa phương. Lại vừa vặn cùng người thế chấp hợp thành thẳng tắp. Quả nhiên vẫn là không có chủ quan à, Hầu Trấn Vũ tự nói. Vậy liền đứng tại tầng thứ 3 cân nhắc. Tại đã biết Trinh Phương cố ý dẫn dụ tình huống dưới. Đối phương hội đối với chúng ta cố ý lưu lại sơ hở bảo trì cảnh giác. Lúc này, chúng ta lại từ hắn phương hướng tiến hành đột phá. Một bên Thường Viễn vô ý thức hỏi nói. Này nếu như đối phương đứng tại tầng thứ 4 làm sao bây giờ? Gặp cục trưởng trừng tròng mắt xem ra. Thường Viễn tranh thủ thời gian cười ha hả hỏi nói. Cục trưởng, người nói hắn phương hướng là có ý gì tới? Hầu Trấn Vũ khóe miệng hơi hơi run rẩy mấy lần. Nói, khi hắn cho là chúng ta là đang cố ý kích hắn lộ ra sơ hở lúc. Chúng ta liền ngược lại đem mục tiêu đặt ở Trương Tam trên thân. A, Thường Viễn kéo dài thanh âm nói. Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, hiểu, thở sâu, Hầu Trấn Vũ cầm trong tay khoách âm khí nói. Lâm Vũ Sơn, thu tay lại đi, ngươi đã không đường có thể trốn. Đồng dạng thả đại thanh âm từ trong nhà xưng truyền ra. Đợi cục trưởng, loại lời này có thể không phù hợp ngươi trình độ. Ngươi hẳn phải biết, ta sớm liền không khả năng dừng lại. Ta biết ngươi thống hận Trương Tam loại cặn bã này. Nhưng bây giờ ngươi, cùng hắn loại cặn bã này có cái gì khác nhau? Chính đối với ngoại giới mong mỏi cùng trông mong Trương Tam có chút mắt trợn tròn. Có lầm hay không? Ta là người thế chấp a, các ngươi nói như vậy ta rất lợi hại hoảng. Loại này cường độ khích tướng thật sự là không đau không ngứa đâu. Đối với pháp luật tới nói, giết người cũng là giết người. Dù là giết là cặn bã cũng giống như vậy. Làm loại chuyện này, ta đương nhiên sẽ không hư ngụy cho là mình vẫn là người tốt lành gì. Đạo lý này, ta tải bước ra bước đầu tiên thời điểm liền minh bạch. Trinh phương tất cả mọi người là trao mày. Đối phương đối mình bây giờ chỗ làm sự tình có rất rõ ràng nhận biết. Vốn là không cho là mình hiện tại chỗ làm sự tình là chính nghĩa. Cũng không có đồng dạng tội phạm loại kia tô son chát phấn tội ác ý nghĩ. Loại người này tâm lý phòng tuyến là phi thường khó đánh tan. Không, ta tin tưởng ngươi nội tâm vẫn là hướng tới ánh sáng. Nếu không, nhiều như vậy nổ tung án vì cái gì ngươi cũng là tiên phong đuổi địa phương dân chúng lại hành động. Ngươi nghĩ quá nhiều, ta làm như vậy, chỉ là muốn để trò chơi càng thuần túy mà. Lúc này, Hầu Trấn Vũ thông qua khoách âm khí quát lên một tiếng lớn. Trương Tam, cúi đầu, bị gọi vào tên Trương Tam giật mình, bản năng cúi đầu xuống. Sau đó, Lâm Vũ Sơn bên trên ngạch bại lộ tại Trinh Phương trong tầm mắt. Ngay tại lúc này, tay bắn tỉa không có nửa điểm do dự móc dưới cò súng. Ẩm, kéo lấy sáng chói đuôi lửa. Đạn súng ngắm trong nháy mắt liền bắn vào Lâm Vũ Sơn mi tâm. Chỉ nghe phù phù một tiếng. Huyết mai chán phóng, Lâm Vũ Sơn thi thể bất lực ngã nhào trên đất. Gặp tình hình này, còn ở bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch một đám dây si đều có chút không dám tin tưởng. Cái kia đem bọn hắn dây INGF phương đùa bỡn xoay quanh biến thái hung thủ. Vậy mà liền chết như vậy. Liền Hầu Trấn Vũ cũng là một trận thần sắc biến ảo. Có loại cực độ cảm giác không chân thật cảm giác. Trương Tam đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh liền bị như thủy triều vọt tới vui sướng bao phủ. Ha ha ha ha, ngu xuẩn, ngu ngốc, phế vật, ngươi không phải muốn giết lão tử sao? Sau cùng còn không phải chết. Ngươi chờ xem, chờ ta trở về, ta liền đem sở hữu có liên hệ với ngươi người giết sạch. Nghe được Trương Tam ở bên trong phát ngôn bừa bãi. Hầu Trấn Vũ mặt âm trầm, tuy nhiên cái kia Lâm Vũ Sơn xác thực hỗn đản, nhưng gia hỏa này cũng thật là đồ cặn bã. Hắn làm xuống sự tình, xử bắn 10 về đều với. Sau khi trở về liền đi chỉnh lý tư liệu, liên hệ hắn người bị hại khởi xướng tố tụng. Một bên Hồ Nguyệt trọng trọng gật đầu. Vâng, tất cả mọi người toát ra hả giận nụ cười. Đứng tại Trinh Phương trên lập trường bọn họ nhất định phải cứu viện người thế chấp. Có thể đứng tại người bình thường lập trường. Cái loại người này cặn bã liền nhìn một chút bọn họ đều cảm thấy buồn nôn. Vậy chúng ta bây giờ liền đi vào. Giải cứu. Hắn đi. Thường Viễn không có hảo ý cười nói. Đúng lúc này, thuộc về Lâm Vũ Sơn thanh âm vậy mà lại lần nữa vang lên. Này. Mọi người tốt a, nghe được cơn ác mộng này đồng dạng thanh âm, Trương Tam cuồng tiếu ngưng kết ở trên mặt, chợt vô cùng hoảng sợ lớn tiếng thét lên nói: "Quỷ, có quỷ à, người ác ma này, biến thành quỷ cũng không chịu buông tha ta sao?" Tựa hồ là vì tiết kiệm thời gian, Trương Tam còn tại thét lên, thanh âm kia liền lại lần nữa vang lên. Khi cái thanh âm này vang lên thời điểm, liền đại biểu ta thật đã chết. Trương Tam đồng học, ngươi bây giờ hẳn là rất vui vẻ a, từ địa ngục trở lại nhân gian cảm giác là không là rất không tệ. Nghe thanh âm kia nói Lâm Vũ Sơn xác thực đã chết, Trương Tam cũng không khỏi thở phào. Có thể còn không đợi hắn hoàn toàn buông lỏng, lại nghe thấy này thanh âm ôn hòa đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Như vậy, từ nhân gian lại lần nữa rơi xuống địa ngục cảm giác sẽ như thế nào đâu? Thực, ta tại trong thân thể ta trang bom. Nghe đến đó, Hầu Trấn Vũ sắc mặt đại biến. Tất cả mọi người hướng mặt ngoài rút lui. Không muốn do dự, hậu quả ta đến gánh chịu. Từ ta trái tim ngưng đập lúc bắt đầu tính theo thời gian. Thời gian là 3 phút. Lúc này, đã có không ít giây si tiến vào công xưởng, chuẩn bị giải cứu con tin. 3 phút đối bọn hắn tới nói là đủ. Có thể nghe được cục trưởng như thế kiên định mệnh lệnh, cũng chỉ đành trở về rút lui. Dù sao, bọn họ cũng không muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cứu một kẻ cặn bã. Lúc đầu nghe được có bom thời điểm, Trương Tam thân thể cũng là lắc một cái. Hiện tại gặp những này dây si vậy mà trực tiếp vứt xuống hắn chạy trốn, càng là dọa đến si nước tiểu đều xuất hiện. Ta còn ở nơi này à, mang ta cùng một chỗ chạy trốn. Các ngươi không phải dây si sao? Tại sao có thể vứt xuống người thế chấp chính mình chạy trốn? Các ngươi đám rác rưởi này, đến có nghe hay không lão tử nói chuyện à? Tại hắn vô năng phẫn nộ thời điểm, Lâm Vũ Sơn thanh âm vẫn còn tiếp tục. A nha, vừa rồi không cẩn thận nói nhảm quá nhiều. Không biết hiện tại là lúc nào đâu. Ân, không bằng liền từ năm bắt đầu đếm ngược tốt. 4, 3, chờ một chút. Lời mới vừa nói nơi nào có 3 phút a. Trương Tam lần nữa phát ra như giết heo kêu thảm. Thân thể kịch liệt giãy giụa lấy. 2, 1, gặp lại lạc. Đừng a, nương theo lấy một tiếng tuyệt vọng hoảng sợ thét lên. Khí lãng huyên náo, hỏa quang bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Chung quanh mặt đất đều bỗng nhiên rung động động một cái. Hỏa diễm, thôn phệ sở hữu tội ác. Hô, kém chút liền không có mệnh. Nhìn lấy này ngập trời hỏa quang, một đám dây si nghĩ mà sợ đồng thời, lại nhịn không được đem cảm kích ánh mắt tìm đến phía cục trưởng. Vì làm cho đối phương tại tuyệt vọng trong thống khổ chết đi, hắn vậy mà đem chính mình chết đều làm thiết kế một vòng. Thường Viễn ánh mắt phức tạp nhìn lấy ngọn lửa kia. Đây tuyệt đối là ta gặp được lớn nhất kẻ địch đáng sợ. Tất cả mọi người là tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Loại người này thật sự là thật đáng sợ. Hồ Nguyệt làm theo là có chút bận tâm nhìn về phía Hầu Trấn Vũ. Cục trưởng, tuy nhiên đằng sau sự tình chứng minh ngươi là đúng, nhưng chúng ta dù sao không có ở chuyện cứu người bên trên liều lĩnh. Nếu để cho những vô lương đó truyền thông hoặc là không biết rõ biết, ngươi, dây si cũng là người. Nếu như là vì cứu người, này xác thực sẽ không có quá nhiều suy tính. Hầu Trấn Vũ chém đinh chặt sắt nói. Nhưng nếu như chỉ là vì cứu một kẻ cặn bã, vậy ta tuyệt đối sẽ không đồng ý dùng mạng bọn họ qua đổi cái loại người này cặn bã mệnh. Về phần những cái kia sẽ chỉ chửi pháo phế vật, có gan liền tới làm mặt tìm ta. Chấm, cục trưởng, tất cả mọi người là cảm động nhìn lấy hắn. Ai, thông chi đội cứu hỏa đi. Nhìn lấy này sông thiên hỏa diễm, Hầu Trấn Vũ than nhẹ một tiếng. Đáng tiếc, Konoha 41 năm. Sơ xuân, sáng sớm lạnh lùng, gió sớm đánh lấy xoáy nhi thổi qua. Tươi mát, nhu hòa, để sáng sớm mọi người tại đánh lấy dùng mình đồng thời. Lại nhịn không được hít sâu một thanh mùa xuân hương thơm. Người đi đường còn không phải rất nhiều, nhưng từng cái trên mặt đều tràn đầy hy vọng quang huy. Tại cái này năm mới bắt đầu, tất cả mọi người tràn đầy chờ mong chuẩn bị nghênh đón tiệm tân sinh hoạt đến. Khoảng cách lần thứ hai nhẫn giới đại chiến kết thúc đã có gần thời gian một năm. Tuy nhiên, chiến tranh lưu lại vết thương còn chưa hoàn toàn san bằng, nhưng cũng bị chôn giấu thật sâu. Sinh hoạt tóm lại là muốn hướng về phía trước nhìn. Liên quan tới thời gian tuyến vấn đề, đừng vội phun. Phía dưới hội đơn độc xuất ra một chương đi ra làm giải thích. Hô, kém chút liền ngủ quên. Yagami Kaishi bước nhỏ tật chạy trước. Muốn đến buổi sáng hôm nay sự tình không khỏi có chút xấu hổ. Cùng hắn tại nhẫn giáo, dưỡng lão, trung nhẫn khác biệt, thành vì lão sư thế nhưng là hắn cho tới nay mộng tưởng. Mà cái này cũng liền trực tiếp dẫn đến. Hắn tối hôm qua hưng phấn quá độ mất ngủ. Buổi sáng chuông báo vang thời điểm, vốn nên là một cái lý ngư đả đĩnh liền muốn nhảy dựng lên. Kết liễu hắn bởi vì ngủ được thái chết, giống như cá ướp muối đồng dạng tại trên giường uịch mấy lần vậy mà lại ngủ mất. Nhưng cũng may, còn không tính quá muộn. Mắt nhìn đồng hồ kim đồng hồ chỉ hướng 7:20 khắc độ. Yagami Kaishi âm thầm thở phào. Hôm nay chỉ là nhập học đưa tin. Hẳn không có tân sinh hội tới sớm như thế. Đi tới trường học cửa chính, chỗ báo danh phụ cận cũng không thấy bóng dáng. Gặp tình hình này, Yagami Kaishi căng cứng tâm rốt cục trầm tĩnh lại. Ta đã nói rồi, tại sao có thể có? Đang lúc Yagami Kaishi chỉnh lý tốt vạt áo, chuẩn bị lấy sung mãn nhất tinh thần trạng thái đi vào trường học lúc, đột nhiên tiến vào khóe mắt liếc qua một cái tiểu bóng người nhỏ bé, để hắn nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Đó là một cái cầm cái chổi bé trai, tuy nhiên còn không có cái chổi cao, nhưng quét cái động tác lại tuyệt không cứng ngắc. Hiển nhiên không phải loại kia vì cho người khác lưu cái ấn tượng tốt mà lâm thời quét dọn chơi người. Lúc này, Yagami Kaishi đột nhiên kịp phản ứng. Đi qua một cái kỳ nghỉ trường học, vậy mà sạch sẽ liền một mảnh lá rụng đều nhìn không thấy. Khụ khụ, vị bạn học kia, nghe được Yagami Kaishi thanh âm, bé trai quay đầu nhìn lại, chợt hưng phấn không thôi chạy tới. Lão sư, cái kia, người sẽ không phải là hôm qua thì tới đi. Mắt nhìn sạch sẽ gọn gàng trường học, Yagami Kaishi chê cười nói. Không có rồi, ta thực cũng liền đến 2 giờ. Bé trai dùng lực lắc đầu. A, cái kia còn tốt, tốt cái rắm a, thái xấu hổ. Vừa nghĩ tới chính mình thậm chí ngay cả cái tiểu hài tử cũng không sánh bằng, Yagami Kaishi nội tâm điên cuồng hò hét. Trên mặt lại là mây trôi nước chảy gật gật đầu. Ngươi làm rất khá. Cái này tựa hồ là một cái nội tâm hí rất lợi hại phong phú lão sư. Quan sát đến Yagami Kaishi động tác thần thái, bé trai âm thầm nghĩ tới. Cùng lúc đó, Yagami Kaishi cũng từ tình cảnh lúng túng bên trong làm dịu tới. chú ý tới một chuyện khác. 2 giờ là có thể đem toàn bộ trường học quét dọn đến sạch sẽ. Trừ nói rõ hiệu suất cực cao bên ngoài. Đồng thời cũng nói đối phương ý chí rất lợi hại kiên định. Yagami Kaishi vô ý thức thay vào chính mình. Đổi lại là hắn tại ở độ tuổi này. Tại đánh quét loại này nhàm chán sự tình bên trên tốn hao cái 10 phút đồng hồ liên thụ không? Có thể chịu đựng được dụ hoặc không động tâm vì ngoại vật người mới thật sự là ninja. Yagami Kaishi hài lòng gật gật đầu. Tuy nhiên không biết tiểu gia hỏa thiên phú thế nào. Nhưng có loại này tự chủ. Hắn tin tưởng đối phương nhất định có thể trở thành một tên ưu tú ninja. Chí ít, còn mạnh hơn ta mới được. Yagami Kaishi cười hướng một bên chỗ ghi danh đi đến. Đến đây đi, sớm một chút làm xong báo danh thủ tục. Người cũng có thể sớm một chút dẫn nhập học văn kiện về nhà nghỉ ngơi. Tên, Soseki, Shimizu Soseki, tuổi tác, 5 tuổi, phụ mẫu. Soseki trầm mặc một lát, trên mặt ảm đạm nói. Trong chiến tranh hy sinh, Yagami Kaishi làm lấy ghi chép tay phải cứng đờ. Thật có lỗi, ta không biết ngươi. Trong lòng của hắn cũng đang hối hận. Chính mình quả nhiên vẫn là tuổi còn rất trẻ. Công tác chuẩn bị hiển nhiên làm được không đủ đầy đủ. Quảng cáo, loại này mẫn cảm vấn đề. Vốn có thể trực tiếp nhảy qua. Soseki khẽ cắn môi dưới. Khẽ lắc đầu nói. Không sao, lão sư, đã qua 2 năm. Ta sẽ không lại khóc. Mới 3 tuổi liền mất đi phụ mẫu sao? Yagami Kaishi trong lòng có chút đau buồn. Tuy nhiên thôn làng đối với trong chiến tranh hy sinh ninja gia thuộc người nhà hội cấp cho trợ cấp. Thế nhưng là, đối với một cái 3 tuổi đại tiểu hài tử tới nói. Muốn một người độc lập sinh hoạt vẫn là rất khó khăn. Cũng khó trách hắn như thế tự cường. Yagami Kaishi âm thầm thở dài. Nhìn về phía Shimizu Soseki ánh mắt càng phát ra nhu hòa. Đăng ký xong tin tức về sau. Yagami Kaishi đem nhập học văn kiện giao cho Soseki trong tay. Tốt, người cũng về nhà sớm đi. Nơi đó quá quạnh quẽ. Soseki thần sắc ảm đạm. Yagami Kaishi ám đạo hỏng bét. Hắn giống như lại dẫm lôi. Cũng may, Soseki rất nhanh liền khôi phục lại. 2 cái tay nhỏ nắm chặt. Dùng chờ mong sốt ruột ánh mắt nhìn về phía Yagami Kaishi. Lão sư, để cho ta lưu tại nơi này hỗ trợ đi. Yagami Kaishi vô ý thức muốn cự tuyệt. Hắn mặc dù chỉ là mới nhập chức lão sư. Có thể ngày đầu tiên liền để học sinh hỗ trợ. Sẽ để cho các tiền bối trò cười. Nhưng nhìn thấy Soseki này chân thành ánh mắt. Hắn cự tuyệt lời nói liền ngăn ở trong cổ họng. Làm sao cũng ra không được. Hắn cũng là bởi vì kháng cự cô độc. Mới có thể như vậy hy vọng trường học náo nhiệt hoạt bát đi. Tự giác nắm chặt đối phương tiểu tâm tư. Yagami Kaishi càng không có cách nào cự tuyệt. Này, tốt a, quá tốt. Soseki kích động đến hoan hô lên. Nhìn thấy một mực có siêu việt người đồng lứa thành thục Soseki rốt cục biểu hiện ra phù hợp tuổi của hắn một mặt. Yagami Kaishi cũng vui mừng cười rộ lên. Thành thục tuy nhiên là một chuyện tốt, nhưng là có đại giới. Lão sư, có cái gì là ta có thể giúp một tay sao? Kích động qua đi, Soseki ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Yagami Kaishi hỏi. Yagami Kaishi xoắn suýt sờ sờ cằm. Chỉ là đưa tin mà thôi. Có chuyện gì là làm cho tiểu Soseki hỗ trợ đâu. Cũng không thể đem đăng ký công tác đều ném cho hắn đi. Có, Yagami Kaishi nhãn tình sáng lên. Đánh cái búng tay nói. Dạng này, ta trước mang ngươi đi dạo dưới trường học. Chờ hắn đồng học báo danh xong. Lại từ ngươi dẫn bọn hắn quen thuộc phòng học, thao trường, căn tin những địa phương này. Hắn mặc dù là mới nhập chức lão sư. Nhưng 10 năm trước cũng là từ nơi này chỗ nhẫn giả trường học đi tới. Tăng thêm trước mấy ngày trở về đạp xuống điểm. Cơ bản phương vị vẫn có thể biết rõ. Soseki liên tục gật đầu đáp. Nhẫn giả trường học thực cũng không tính lớn. Riêng là cùng Soseki một cái thế giới khác, trí nhớ so sánh liền càng là như vậy. Mười mấy phút, Soseki liền theo sau lưng Yagami Kaishi đem toàn bộ nhẫn giả trường học đều đi dạo một lần. Khi bọn hắn một lần nữa trở lại chỗ ghi danh lúc, trong trường học vẫn là chỉ có hai người bọn họ. Không có cách, bọn họ tới thực sự quá sớm. Có lẽ là cảm thấy hai người cứ như vậy ngây ngốc đứng ở nơi đó có chút xấu hổ. Đang chờ người trong khoảng thời gian này, Yagami Kaishi lại cho Soseki giảng giải rất nhiều ninja chuyện lý thú cùng tiểu tri thức. Rốt cục, khi thời gian đi vào 8:20, lại có tân sinh đến, xuất hiện tại hai người trong tầm mắt, là một cái có máu hồng mã não con mắt tiểu cô nương. Lạp lạp lạp rồi, mắt đỏ tiểu cô nương ngâm nga bài hát, cước bộ nhẹ đi tới. Nhìn thấy Yagami Kaishi, nàng nhãn tình sáng lên, bước nhanh đi đến chỗ ghi danh trước ngách đầu lên hỏi nói. Ngươi là lão sư sao? Tên của ta là Yagami Kaishi. Ngươi cũng có thể gọi ta Yagami lão sư. Yagami Kaishi nỗ lực gạt ra một cái hòa ái mà không mất đi uy nghiêm nụ cười. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Bất quá, tại Soseki hai người xem ra, hắn nụ cười này ngược lại có loại buồn cười ý vị. Cái này lão sư nhìn qua giống như không quá thông minh bộ dáng. Tuy nhiên trong lòng oán thầm, nhưng nàng vẫn là nghiêm túc về nói. Yui Kurenai, Yui hoàng hôn đi xuống. Kurianai lục hoàng lam hồng. Nàng cũng là Yui Kurenai. Soseki trên mặt bất động thanh sắc. Tâm lý lại là ở trong tối từ thu thập đối phương tin tức. Rất nhanh, Yagami Kaishi liền cho Yui Kurenai đăng ký xong tin tức. Soseki, người mang Yui Kurenai đồng học qua quen thuộc dưới trường học đi. Đúng, hai người sóng vai đi ra ngoài. Trên nửa đường, Kurenai nghiêng cái đầu nhỏ dò xét bên cạnh Soseki hỏi nói. Soseki yên bối, ngươi là Yagami lão sư cố ý tìm đến giúp đỡ sao? Thực nàng sớm liền hiếu kỳ đứng tại Yagami lão sư bên người Soseki. Chỉ là tốt đẹp giáo dưỡng để cho nàng không có đột ngột đặt câu hỏi. Soseki dừng bước lại, hơi có chút xấu hổ quay đầu nói nói. Yui Kurenai đồng học, thực ta giống như ngươi. Cũng là hôm nay mới nhập học tân sinh. Không có ý tứ. Yui Kurenai cũng không có vì vậy mà nổi giận. Ngược lại là thành khẩn nói xin lỗi. Dù sao, Soseki chưa từng có nói mình là học trưởng. Là nàng vào trước là chủ muốn sai. Không sao, cũng là ta không có chủ động giới thiệu. Soseki rực rỡ cười một tiếng. Này nhận thức lại một cái đi. Ta là Shimizu Soseki. Những ngày tháng sau này còn xin chiếu cố nhiều hơn. Kurenai có chút hưng phấn gật gật đầu. Ta gọi Yui Kurenai. Chúng ta về sau cùng một chỗ nỗ lực a, nói. Nàng lại hơi nghi hoặc một chút hỏi nói. Ngươi cũng là tân sinh. Vì cái gì Yagami lão sư sẽ để cho ngươi dẫn ta quen thuộc trường học? Nếu như không phải Yagami lão sư cái này an bài, nàng cũng không trở thành gọi sai thân phận. Soseki có chút xấu hổ cười nói. Là ta chủ động hướng Yagami lão sư xin. Mọi người sau này sẽ là đồng học. Ta muốn vì mọi người làm điểm đủ khả năng sự tình. Kurenai không có có mơ tưởng. Chỉ là vỗ vỗ tay nhỏ tán thưởng nói. Ngươi người thật tốt tốt. Nói. Nàng lại có chút thẹn thùng. Nếu đổi lại là ta, ta liền không có cái này kiên nhẫn đi trợ giúp mọi người. Cùng ngươi so sánh, ta thật sự là quá kém cỏi. Soseki khẽ cười nói. Kurenai đồng học, ngươi không cần thiết so với ta. Mỗi người đều là độc nhất vô nhị tự mình. Hoài nghi mình, phủ định chính mình, sẽ chỉ làm ngươi trở nên rất lợi hại không vui. Cho nên, nhất định phải vui vẻ làm tốt chính mình nha. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể tìm được thuộc về mình vùng rừng rậm kia. Ừm, Kurenai hai mắt tỏa ánh sáng. Soseki cùng học nói chuyện siêu êm tai. Trừ Kurenai bên ngoài, Soseki còn dẫn đạo rất nhiều. Danh nhân, tỷ như vĩnh viễn nghiêm mặt Ibiki. Ôm một cái Shinobu Heo Shizun. Nhìn qua một mặt âm trầm thủy mộc. Còn có kém chút liền bỏ lỡ báo danh thiếu niên bất lương Asuma. Cho dù là những tại nguyên đó vốn quỹ tích bên trong liền lộ nhân giáp cũng không tính hắn đồng học. Soseki như cũ đáp lại cực lớn nhiệt tình. Cái này cũng liền khiến cho vẻn vẹn ngày đầu tiên. Sở hữu đồng học liền đều nhớ kỹ một cái tên. Shimizu Soseki, mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc, cách chương.